Chương 33, Mục Độn. Tu Nạ mặc dù mặt ngoài nhìn qua cái gì đều không thèm để ý, nhưng là trong lòng nàng so với ai khác đều rõ ràng nàng cần gì, để ý cái gì. Chỉ bất quá bởi vì chiến tranh đã mất đi quá nhiều cũng không tiếp tục muốn biểu đạt ra đến, Nạ ạ kỳ chết càng làm cho nàng mất đi người đối diện ấm áp, duy nhất ký thác đoạn cu nở dê tại về sau chết đi, chết để đã mất đi tất cả Tu Nạ đã không có cái gì đáng để mong chờ. Cảm giác hạnh phúc phảng phất vĩnh viễn sẽ không rơi vào trên người nàng, to lớn cô đơn cảm giác chiếm cứ tâm linh của nàng. Hiện tại xả mù ái lời nói khơi dậy nội tâm của nàng đã từng không cam lòng, cho nên nàng sẽ không buông tha cho cái này manh mối, chỉ là nàng rất khó chịu cơn ngội dạng này áp chế nàng. Ngoài thành, xả mù ái mỉm cười ngồi tại kỳ u u bi trên đầu, hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Không bao lâu xả mù ái liền gặp được Tu Nạ cùng Sỉ Dùn đi tới. Khi nhìn thấy Tu Nạ hai người sau, xả mù cười ha hả từ kỳ u u bì trên đầu nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất hoan nghênh mà nhìn xem Tu Nạ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngày mai mới đến đâu, không nghĩ tới vừa rời đi lại tới. Cười híp mắt xả mù ai mười phần hoan nghênh Tu Nạ đến. Chỉ bất quá lúc này Tu Nạ lực chú ý không trên người xả mù ai, nàng giật mình nhìn xem kỳ u u bì nói ra. Kỳ ủ bị nghe được Tu Nạ lời nói khó chịu mở mắt ra nói ra, làm sao ta đi ra ngươi có ý kiến gì không? Tu Nạ nghe được kỳ ủ bị lời nói lập tức không có ngữ ngôn, đứng tại chỗ quay đầu nhìn về phía xả mù ai mở miệng nói ra, đem ngươi biết manh mối nói cho ta biết. Có thể, bất quá ngươi muốn về cổ nổ hạ, trợ giúp Minato. Xả mù ai mỉm cười nói ra điều kiện của mình. Về cổ nổ hạ ngươi đến cùng đang tính toán cái gì cũng không cảm thấy có lao đầu tử tại, Mỹ nạ tổ sẽ có chuyện gì xử lý không được. Tu Nạ không biết rõ chuyện gì xảy ra, kỳ quái nhìn xem xà mù ai. Cười híp mắt xà mù ai lạnh nhạt nói, vấn đề ngay ở chỗ này, càng già càng hồ đồ lao đầu tử tại trước đây không lâu cùng đạn rổ giấu giếm Mỹ nạ tổ đi hệ tờ ủ trì hạ nhất tộc. Hiện tại ngươi cảm thấy Mì Nạ Tổ có thể đủ tốt tốt phát triển cổ nổ hạ sao? Làm sao có thể cảm thụ không dám tin nhìn xem xả mù ái. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa sao? Xả mù ái bất đắc dĩ nói, nhún nhún vai biểu thị ta làm sao biết. Tu Nạ nghe đến đó nhịn không được những mày, đệ tam cách làm hoàn toàn liền là vượt quyền, hơn nữa còn làm như vậy tuyệt đối có vấn đề. Điểm ấy Tu Nạ nhất định phải điều tra rõ ràng, bất quá trước lúc này nàng khó chịu xả mù ái. Cho nên muốn đánh hắn. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta có điều kiện. Tu Nạ lộ ra tiếu dung nhìn chằm chằm xả mù ải. Điều kiện gì? Xả mù có chút tò mò nhìn Tu Nạ. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tu Nạ tràn đầy tự tin nhìn chằm chằm xả mù ải, khẳng định mình có thể đánh xả mù ải. Ách, ngươi xác định? Xả mù ải đối với điều kiện này giật nảy cả mình, hoàn toàn liền không có đoán được có thể như vậy. Tu Nạ gặp xả mù ải giật mình càng thêm tự tin. Tràn đầy nụ cười nói ra, đương nhiên, yên tâm ta sẽ hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ không để ngươi có cái gì di chứng. Xả mù ai gặp Tu Nạ tự tin như vậy, cũng không biết nên như thế nào đi cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Im lặng xả mù thở dài một ngụm, không thể làm gì nói, tốt ta đáp ứng ngươi. Bất quá, có hậu quả gì không đều không quan hệ với ta. Một lời đã định, Tu Nạ cười đắc ý nói. Sau một khắc, hai người kéo dài khoảng cách đứng đối mặt nhau, bầu không khí trở nên nghiêm túc lên. Đầu tiên nói trước, điểm đến là rừng. Xả mù ái bất đắc dĩ nhìn xem kích động không thôi Tu Nạ nhắc nhở. Bớt nói nhiều lời, Tu Nạ hét lớn một tiếng, buộc phát quái lực vọt lên. Ầm ầm mặt đất tại Tu Nạ quái lực hạ nổ bể ra, nàng lấy tốc độ cực nhanh phóng tới xả mù ái. Xả mù ái nhìn thấy Tu Nạ công kích, tại QNZ không sử dụng cửu câu ngọc luân hồi. Trực tiếp một cái nhẫn thuật. Hỏa độn hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ưu đụng oanh nu ý lớn hỏa cầu bạo phát đi ra, đáng sợ nhiệt lượng quét sạch bốn phía, sóng xung kích một trận khuếch tán. Tu Nạ gặp xả mù ải nhẫn thuật khổng lồ như thế, vội vàng lui lại nhấc chân đập xuống đất. Khi vẹn lì phụt vóp vẹn ầm ầm nàng dưới chân mặt đất bên ngoài lật mà lên, to lớn hòn đá chặn lại xả mù ải hỏa cầu. Nhưng là uy lực của hỏa cầu trong nháy mắt bốc hơi phòng ngự hòn đá. Chỉ bất quá lúc này Tu Nạ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không thấy xả mù ai mỉm cười, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu giờ phút này Tu Nạ một quyền từ trên trời giáng xuống, nắm đấm trên mặt đất. Âm âm mặt đất bạo tạc, mảnh vỡ vẩy ra. Xả mù sớm đã tại Tu Nạ đánh chung trước một khắc rời đi tại chỗ. cắt có chút thực lực. Tu nạ khó chịu thu hồi nằm đấm, quay đầu nhìn về phía một bên lông tóc không hao tổn xả mù ải. Cười híp mắt xả mù ải đối với Tu nạ phàn nàn hơi xúc động. Người cao y tên Na Y chỉ là muốn đánh ta tùy tiện tìm lấy cớ để quyết đấu à? Tu nạ nghe xong không chút do dự trả lời. Không sai, ta chính là muốn đánh ngươi. Xả mù ải mặc dù cười híp mắt, nhưng nội tâm đã như là một vạn con thảo nê mã chạy vội mà qua. Được rồi, ta vẫn có chút thành ý tốt. Xả mù không thể làm gì, thở dài một ngụm, sau đó hai tay bỗng nhiên đập cùng một chỗ. Sắc mặt ngưng tụ, lớn tiếng vừa quát. Một độn mục long thuật tầm ầm to lớn, mục long từ mặt đất chui ra, hướng phía đối diện xù nạ phóng đi.